Vô địch thiên hạ, chương 2119, vạn thế xuất quan. Góc truyện audio.com, chương 2104, vạn thế xuất quan, Hoàng Tiểu Long, Vân Hải thành chủ phủ vậy còn dư lại một người não hải ầm vang rung động. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi hồi lâu, hắn vẫn ngây người tại nguyên chỗ không có một chút phản ứng. Hoàng Tiểu Long mấy người sau khi rời đi, cũng không có tại Vô Cương Thành ở lâu. Rời đi Vô Cương Thành về sau, Hoàng Tiểu Long liền dẫn Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đường thẳng hướng Bắc. Hiện tại, hắn muốn làm, chính là giống như tam thập lục phẩm Thanh Liên, tìm một chỗ nơi yên tĩnh luyện hóa tàng kinh ma bia. Mà tùy Văn Huy, Bành quản gia hai người đi theo Hoàng Tiểu Long rời đi Vô Cương Thành về sau, cùng kính bái tạ Hoàng Tiểu Long về sau, liền tiến về Khô Lâu Ma Giáo Tổng Bộ. Sau mấy tiếng, Hoàng Tiểu Long mấy người tại một chỗ trên vực sâu không ngừng lại. Chúng ta ngay tại cái này a, Hoàng Tiểu Long nhìn xem phía dưới vực sâu. Nơi này hoang vắng cực kỳ, chính là luyện hóa tàng kinh ma bia nơi tốt. Hoàng Tiểu Long tuyển định địa phương, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Thương Mục Điền, Phi Ma Mãng đương nhiên sẽ không có ý kiến. Thế là, mấy người liền hướng dưới vực sâu đi, đi vào vực sâu dưới đáy về sau, bắt đầu tạo dựng che đậy đại trận cùng dị không gian. Hay là hòa luyện hóa tam thập lục phẩm Thanh Liên lúc một dạng, bốn cái không gian độc lập kề cùng một chỗ. Dùng không gian pháp trận liên kết, Hoàng Tiểu Long đi vào bên trong một cái không gian độc lập. Tại hư không ngồi xếp bằng xuống, sau đó đem tàng kinh ma bia lấy ra ngoài. Hít thật sâu một hơi đại khí, mặc dù tàng kinh ma bia kém xa tam thập lục phẩm Thanh Liên, nhưng là, chỉ cần luyện hóa tàng kinh ma bia, như vậy, hắn liền có thể đạt được ma giới bản nguyên tán đồng. Đến lúc đó thành tựu vô thượng ma tổ, nhất thống ma giới, mặc cho ai muốn nhất thống ma giới, đều khó mà bình tĩnh. Sau khi, Hoàng Tiểu Long tâm cảnh chậm rãi bình tĩnh trở lại, đem lưu ly ma bia, vạn chú ma bia, huyết nhãn ma bia, ngự thú ma bia, thần khí ma bia các loại ngũ đại ma bia gọi ra. Sáu đại ma bia lơ lửng không trung. Hoàng Tiểu Long lúc này mới bắt đầu vận chuyển lên Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Lập tức, tàng kinh ma bia quang mang diệu động, từng đạo kinh người ma quang phóng lên tận trời. Mênh mông ma giới hắc ám bản nguyên chi lực cuồn cuộn mà ra. Cái khác ngũ đại ma bia cũng đều quang mang đại động. Huyết nhãn ma bia, lưu ly ma bia các loại ngũ đại ma bia khí linh từng cái hiện ra. Ngũ đại ma bia khí linh vây quanh Hoàng Tiểu Long, tách ra dị dạng quang mang. Đăng bởi, admin, cách chương.